Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 933, chương 934, ngày nhớ đêm mong. Ha ha, sư đệ, đây là vạn kiếm các đặc thù nghi thức hoan nghênh, mỗi người đều cần trải qua, người cũng không ngoại lệ. Kiếm thần ha ha cười nói. Nhớ ngày đó hắn tỉnh tỉnh mê mê đi vào kiếm sơn. Cái kia thời điểm hắn vẫn là một cái thuần khiết hài tử a. Đáp lên trăm cái sư huynh nhiệt tình nghênh đón, còn tưởng rằng vạn kiếm các đệ tử đều rất nhiệt tình. Kết quả bọn hắn không phải người, đem hắn lừa gạt đến góc nhỏ, cắm đầu cũng là một trận loạn đánh, trọn vẹn nằm trên giường một tháng, thương tổn mới tốt. Sư đệ, yên tâm đi, chúng ta hội thủ hạ lưu tình, dù sao ngươi là chúng ta sư huynh. Chúng ta luôn không khả năng ra tay độc ác đi, người chung quanh một mặt cười ha hả nói ra. Đang khi nói chuyện, mấy cỗ kiếm ý hình thành kiếm thể, rủ xuống thiên rơi xuống. Cùng lúc đó, người chung quanh toàn bộ hướng tự nhiên xông lại. Trong không gian, kiếm ý cơ hồ hóa thành thực chất, đè ép đầy mảnh không gian này. Chấn động đến không gian đều đang run rẩy. Toàn phương vị mấy ngàn đạo kiếm ý hóa thành kiếm thể, đồng thời hướng tự nhiên bắn tới. CMN lại là đánh lén, tự nhiên ngầm bực. Còn tốt đám đệ tử này, đại bộ phận đều không phải là quá cường đại, chỉ là nhân cấp kiếm ý, chỉ có số ít mấy người cần khiến tự nhiên đặc biệt chú ý. Oanh, một cỗ thiên cấp hậu kỳ kiếm ý đột nhiên từ trên người tự nhiên bạo phát đi ra. Cỗ này thiên cấp kiếm ý như là sóng biển đồng dạng, đem tự nhiên vẻn vẹn bảo vệ. Tự nhiên khí tức quanh người bắt đầu cuồng bạo, đột nhiên một trận bạo phát năng lượng lấy hắn làm trung tâm, hiện lên bốn phương tám hướng tản ra. Phốc phốc phốc, tự nhiên bạo phát năng lượng quá cường hãn, cùng mở cống phóng thích dòng nước lũ một dạng, thế bất khả kháng, đại bộ phận đệ tử trực tiếp bị cỗ khí thế này đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy bầu trời bên trong, một đám người bay rớt ra ngoài, cùng xuống sùi cảo giống như. Sư đệ, người kiếm ý thế mà thiên cấp hậu kỳ, kiếm thần sắc mặt biến biến. Hắn nhớ mang máng, lần trước tại địa cầu, tự nhiên kiếm ý người tài cấp đại thành. Cái này bao nhiêu tháng? Thời gian một năm không đến, kiếm ý thì theo nhân cấp đại thành kiếm ý, tấn thăng đến thiên cấp hậu kỳ kiếm ý, đều nhanh muốn đuổi kịp hắn. Hắn bất quá cũng mới thiên cấp đỉnh phong kiếm ý mà thôi. Sư đệ, để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi lợi hại. Kiếm thần toàn thân kiếm ý lưu chuyển, phong mang tất lộ, tay khẽ vẫy, một thanh mang theo khiếp người hàn mang lợi kiếm xuất hiện tại kiếm thần trong tay. Cái này thanh lợi kiếm mặt ngoài hiện ra một tầng kiếm ý, càng lộ vẻ sắc bén chi sắc. Kiếm thần thân hình lấp lóe, bước nhanh đi vào tự nhiên trước mặt, chém xuống một kiếm. Sư huynh, ngươi bây giờ đã xa xa không phải đối thủ của ta, tự nhiên từ tốn nói. Liền xem như không dùng mộng yểm thiên vụ, kiếm thần hiện tại cũng xa bay tự nhiên đối thủ. Thoại âm rơi xuống, tự nhiên nhấc tay khẽ vẫy, chảm long kiếm chấn động mà ra, tay cầm chuôi kiếm, quét ngang mà ra, cùng kiếm thần kiếm trong tay đụng vào nhau, leng keng, sắt thép va chạm tiếng vang lên, hai thanh kiếm đụng vào nhau, năng lượng ba động khuếch tán, hình thành một cơn gió lớn, hướng bốn phía lan tràn ra ngoài. Phốc! Kiếm thần cảm giác được một cỗ không thể lực lượng đề kháng truyền đến. Cầm kiếm cánh tay run lên, mất đi chi giác, kiếm theo trong tay tuột tay mà ra, mà cả người hắn cũng hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Bay ra ngoài, kiếm thần mộng, sư đệ thực lực không phải cùng Lạc Đông Tuấn không sai biệt lắm à. Hắn thấy, cũng liền tại thần bảng phía trên xếp hạng 10 vị trí đầu hai bên. Hắn nhưng là thần bảng thứ 7 a, sư đệ lúc nào biến đến mạnh như vậy, so hắn còn cường hãn hơn. Vừa mới cái kia cỗ hùng hậu lực lượng, trực tiếp nghiền ép hắn. Thiên cấp kiếm ý, thần lực cũng hùng hậu vô cùng. Xa không phải bình thường thần cấp, còn lại bốn vị chân thần đệ tử. Nhìn về phía Tự Nhiên híp híp mắt, mà chung quanh những cái kia chỉ lĩnh ngộ nhân cấp kiếm ý đệ tử. Không dám ở ra tay với Tự Nhiên, bọn họ dĩ nhiên minh bạch tới. Bọn họ xa không phải người này đối thủ. Sư đệ, xin chỉ giáo, bốn vị chân thần. Đối Tự Nhiên ôm một cái quyền. Sau đó, bốn cỗ đáng sợ thiên cấp kiếm ý. Từ trên người bọn họ tỏa ra, bốn người này tu vi đạt tới chân thần. Nhưng là kiếm ý đẳng cấp vẫn như cũ dừng lại tại thiên cấp kiếm ý đỉnh phong. Bốn vị sư huynh, chúng ta không bằng thẳng so kiếm ý như thế nào? Nếu như buông tay đánh cược một lần, các ngươi thất bại, Tự Nhiên nhìn về phía bốn người nói. Thua, bốn người nhìn nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau ở giữa nghi hoặc, trước mắt vị này mới tới tiểu sư đệ, vì sao có như thế lực lượng, nói buông tay đánh cược một lần thất bại, bọn họ có thể là chân thần cảnh giới a. Người sư đệ này tuy nhiên đánh bại kiếm thần, nhưng là thực lực nhiều nhất tại thần bảng bài danh trước năm. Đến là có thể cùng chân thần tách ra vật tay, nhưng là cũng không thể nào là bốn người bọn họ đối thủ a. Tốt, đã sư đệ ngươi nói kiếm ý so đấu, vậy liền kiếm ý so đấu đi, bốn người đồng thời nói ra. Sau khi nói xong, mỗi cá nhân trên người tản mát ra thiên cấp đỉnh phong kiếm ý. Bốn cỗ thiên cấp kiếm ý liên hợp cùng một chỗ, hình thành một cỗ cực đại áp bách lực. Đây là kiếm ý khí tức, làm cho người ngạt thở. Tự Nhiên cũng phóng xuất ra kiếm ý. Cỗ kiếm ý này thẳng tiến không lùi, cùng bốn người kiếm ý liên hợp cùng một chỗ. Tự Nhiên kiếm ý mặc dù không có đạt tới thiên cấp đỉnh phong kiếm ý, nhưng thắng ở hùng hậu, tinh thuần, trong không khí. Hai cỗ kiếm ý đan xen vào nhau, va chạm ra kịch liệt tia lửa. Thật là tinh thuần kiếm ý, bốn người sắc mặt biến biến. Cái này thời điểm, bọn họ sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Vị tiểu sư đệ này kiếm ý đẳng cấp tuy nhiên không bằng bọn họ, nhưng lại cực kỳ hùng hậu. Phốp, Tự Nhiên cảm giác được một cỗ không gì so sánh nổi áp lực. Bốn cỗ thiên cấp đỉnh phong kiếm ý, hắn thật gánh không được. Cuối cùng hắn phóng thích kiếm ý bị xoắn nát, bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Bốn vị sư huynh, ta thua, Tự Nhiên ôm một cái quyền. Sư đệ, đa tạ. Bốn vị chân thần đệ tử ánh mắt bên trong mang theo tôn kính thần sắc. Tự Nhiên thực lực thắng đến bọn hắn tôn kính. Nếu như một đối một kiếm ý va chạm, bọn họ đoán chừng không có người nào là Tự Nhiên đối thủ. Xoạt, chung quanh mấy trăm đệ tử thấy cảnh này, phát ra xôn xao thanh âm. Trước mắt người sư đệ này, sợ là mới nhập môn cường đại nhất sư đệ a, vừa mới đến vạn kiếm các, kiếm ý thì đạt tới thiên cấp hậu kỳ. Hơn nữa còn cùng bốn vị cầm giữ có thiên cấp đỉnh phong kiếm ý sư huynh làm so liều. Tuy nhiên bại, nhưng là tuy bại nhưng vinh. Nếu như hắn tại vạn kiếm các đợi một đoạn thời gian, kiếm đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đạt tới thiên cấp đỉnh phong. Thậm chí đột phá vương cấp cũng không nhất định. Các người bọn này thằng nhóc con thật vô dụng. Vài trăm người cùng tiến lên cũng bắt không được Tự Nhiên. Đúng lúc này, một cái thanh âm bất mãn truyền đến. Trong hư không, một cái nắm giữ như ma quỷ dáng người, đường cong lả lướt, diện mạo tuyệt mỹ nữ tử từng bước một đi tới. Trừng trên mặt đất đệ tử, tham kiến Lưu Hạ trưởng lão. Một đám đệ tử ào ào quỳ bái lên. Lưu Hạ tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Tự Nhiên nhìn hướng lên bầu trời bên trong nữ tử, vừa cười vừa nói, Tự Nhiên đệ đệ, ngươi gần nhất ở bên ngoài huyên náo rất vui vẻ nhảy nha, có hay không tưởng niệm tỷ tỷ? Lưu Hạ trên mặt lộ ra rực rỡ cười. Chung quanh đệ tử sững sờ, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến Lưu Hạ trưởng lão lộ ra xinh đẹp như vậy mỉm cười. Khụ khụ, đương nhiên muốn, Tử Nhiên bình tĩnh nói ra. Nhớ bao nhiêu, ngày nhớ đêm mong, khanh khách. Ta rất hài lòng, Lưu Hạ che miệng mềm mại cười rộ lên. Nói, đi theo ta đi, sư phụ ngươi muốn gặp ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.